Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Michelin cùng Hot Dog. 12/13, hậu trường trong phòng nghỉ áp lực như núi. Điện thoại phương diện đây là bọn hắn từ thế giới thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay. Hoàn toàn không có nghĩ qua cục diện, làm châu Âu vương giả chi sư. Bọn hắn có từng nghĩ tới 6/0 toàn thắng bị loại. Dầu gì cũng có thể 5/1 tiểu tổ thứ nhất cường thế ra biên. Kết quả đến bây giờ, bọn hắn thế mà bị song sát. Hình thức không hiểu thấu trở nên nghiêm trọng. Đơn pháp vương trầm giọng nói ra. Bọn hắn đơn ta áp chế không nổi. Rất mạnh, đường dưới bình thường đối tuyến khẳng định là chúng ta ưu thế. Mãi mãi cũng là như vậy tiêu sái, được xưng là châu Âu Reco, hắn không nói những cái khác. Lòng tự tin coi là thật rất mạnh, thực lực cũng quá cứng. Phối hợp Yellow Star có thể nói là như hổ thêm cánh. Tại châu Âu thậm chí toàn bộ Âu Mỹ cộng lại, đường dưới tổ hợp đều là mạnh nhất. Nhưng các đội hữu đều đã hiểu, lần này không có đem lời nói quá vẹn toàn. Cái gì gọi là bình thường đối tuyến khẳng định là ưu thế? IG cùng C9 đánh cái này tính toán là bình thường đối tuyến sao? Jungle vẫn luôn là tương đối hơi ngắn tấm địa phương. Hắn sở dĩ có thể phong sinh thủy khởi, đó là bởi vì tuyến mạnh, tuyến đắc đạo, Jungle thăng thiên. Jungle đích thật là tiết tấu kéo theo người, nhưng cũng có thể lựa chọn bị đồng đội kéo theo. Phong cách không thể nghi ngờ là chủ yếu ỷ lại tuyến. Hắn xâm lấn thời điểm, đồng đội vĩnh viễn sẽ đối với tay trước trợ giúp tới. Đây là ưu thế, khác Jungle muốn cân nhắc đi giúp cái nào một đầu thế yếu đường. Mà hắn thì chỉ cần gấm thêm hoa đủ. Trước 2 ván thua trận thi đấu, là bởi vì đem mình cho chơi nổ, dẫn đến Jungle một mực vây quanh đường. Mà hắn cũng hướng bang làm chút gì, lại bất chi bất giác bị người nắm mũi dẫn đi. Có thể gấm thêm hoa, không thể tuyết tặng than. Đối mặt, hắn thật sự có tự tin sao? Đừng đùa, làm nhất danh hàn viện, không có người nào hắn rõ ràng hơn thực lực. Hắn cũng đồng dạng bị giáo dục qua. Người Hàn Quốc đối với cường giả đều sẽ ôm có nhất định tôn kính. Hắn là như thế. Ngoặc kép, ngươi, được rồi, vốn còn muốn hỏi chút gì, nhưng nói được nửa câu, nhưng lại dừng lại, ổn định, nhất định phải ổn định. Biết, nhếch miệng, hắn là một thanh điển hình kiếm hai lưỡi, thao tác, có, nhưng có đôi khi cũng rất bình thường ngốc nghếch. Tú lấy đem mình tú tiến vào, nếu như là IG trước kia đơn. Cảm thấy mình một cái có thể đánh hắn 2 cái. Nhưng là hiện tại, một thanh nghiền ép đối thủ còn có thể nói là vận khí. Liên tục 3 bàn đều là nghiền ép. Cảm thấy, nếu như mình lại không coi trọng cái này gọi người chăn cừu đơn, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Bại bởi IG, mang ý nghĩa bọn hắn không chỉ sẽ đánh mất tiểu tổ vị trí thứ nhất, còn muốn đi trực diện cùng C9 một chi đội ngũ. Đối mặt C9 còn tốt, nhưng vạn nhất đối mặt chính là đâu? Không thể nghi ngờ, cong cong đấu pháp đối bọn hắn có nhất định khắc chế. Cái này khiến có chút lo lắng bất an. Đem bọn hắn đưa đến tiểu tổ thứ 2 đi. Chúng ta không đánh thêm thi đấu. Không có vấn đề. Huấn luyện viên làm lấy cuối cùng động viên. Không có vấn đề. Các đội hữu nhau nhau trả lời, thần sắc cũng biến thành không nghiêm túc. Cùng một thời gian, IG phòng nghỉ đều thu liễm một chút. Tiếp xuống chúng ta có thể muốn đối mặt một trận đánh ác liệt. Lý Mục vuốt vuốt đau buốt, nhức não nhân, đơn, thật sự là việc tốn thể lực a. Còn phải bù binh, còn phải thao tác, đội ngũ chỉ huy hết lần này tới lần khác hay là hắn? Một phương diện muốn làm đến bảo trì đối với đối thủ áp chế, hoặc là không bị đối thủ áp chế. Một phương diện khác còn muốn thường xuyên mắt nhìn 6 hướng tai nghe 8 phương. đi nếm thử phán đoán địch quân jungle vị trí. Muốn làm đến điểm ấy thật so sánh khó khăn, phải nói là phi thường khó khăn. Lý Mục vẫn rất có lực uy hiếp. Nghe vậy các đội hữu nhau nhau thu liễm lại vui cười biểu lộ. Trong lúc nhất thời trong phòng nghỉ chỉ còn lại hai tinh thần thổ lộ ăn mì thanh âm. Lý Mục cũng mặc kệ hắn, con hàng này còn không chịu nổi. Lúc trước không ăn chút vật gì trận tay run rẩy, các loại tầm chi thao tác đều xuất hiện. Tại lúc này, Tô Tiểu Lạc đẩy cửa vào. Hắn khoát khoát tay điện thoại, vừa cười vừa nói, hiệu trưởng đối với các ngươi một ván biểu hiện rất hài lòng. Hắn đã nói, thắng hạ tối hậu một trận, cầm tới tiểu tổ thứ nhất, đêm nay đi một lần, nơi đó có thế giới đỉnh cấp Michelin tam tinh phòng ăn. Còn có tuyệt hảo suối nước nóng, kẹt, hai tinh thần để tay xuống mặt đâm, một mặt chán ghét, ta mẹ nó miệng tiện cái gì? Vì cái gì tham ăn muốn ăn một thùng mặt? Cái này mẹ nó muộn ít nhất phải ăn ít một bàn đồ ăn. Nhưng mà Tô Tiểu Lạc nói đến đây về sau, Tiếu Dung lại đột nhiên thu liễm. Hiệu trưởng cũng đã nói, thanh này thua, thêm thi đấu thắng, hết thảy bình thường, nếu là thêm thi đấu cũng thua. Mỗi người tải về nước trước đó, từng bữa ăn đều ăn hot dog sống qua ngày. Nói xong lời cuối cùng, Tô Tiểu Lạc thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi, bao quát ta, đám người run run một chút. Hot dog, ăn rất ngon, nhưng mỗi ngày ăn cũng không phải cái kia tư vị nha. Được rồi, ý tứ ta truyền tới, chính các người ước lượng, muốn mỹ thực, vẫn là phải hot dog, mình chọn. Tô Tiểu Lạc phủi tay, ngồi vào bên cạnh, Lý Mục có chút giở khóc giở cười, điều chỉnh một chút tâm tính, tiếp tục nói, là cái thao tác tính chất rất mạnh anh hùng. Cho nên đối tuyến kỳ áp lực của ta sẽ khá lớn. Đến lúc đó bắn nhưng có thể cũng có thể chỉ huy một chút. Tại một chút tiểu nhân quyết sách ta tin tưởng phán đoán của ngươi. Bắn nhưng có thể nghe vậy lập. Tức ngồi ngay ngắn, chăm chú nhẹ gật đầu. S5 thế giới thi đấu đến bây giờ. Ấy nấy cảm giác là cường liệt nhất chính là hắn. Trước hai ván IG cũng không phải là không thể thắng. Nhưng đều là hắn cho nhất định cơ hội mới đưa đến thua trận. Hiện tại, lão thiên gia để hắn một lần nữa thu được một lần tân sinh. Hắn không có lý do không đem cái này cái phao cứu mạng nắm ở trong tay. Đương nhiên còn có một loại khả năng là sẽ chúng ta hạ cái bẫy. Bất quá cái này cũng cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Mấu chốt nhất là chờ một lúc rút thăm chọn một bên. Cùng có thể hay không phối hợp chúng ta. Nói đến đây, Lý Mục mặt lộ ra một chút nụ cười quỷ dị. Thắng bại hay không, đều ở ván này. Sau 5 phút, chọn một bên quyền rút thăm hoàn tất. Ai gì, vẫn là màu tím phương. Vận khí này cũng không có người nào. Kít kít lầm bầm một tiếng. Tại sao ta cảm giác có ngầm thao tác đâu? Không có việc gì. Tiểu tổ thi đấu xấu vận khí sử dụng hết. Bát cường thi đấu cho chúng ta rút một chi đội yếu tốt bao nhiêu. Không cần thiết uể oải. Bắn nhưng có thể an ủi. Ha ha, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Rút đến làm sao xử lý. Kít kít trừng mắt, cũng không sợ mất mặt. Nói thẳng, ta sợ chó. Đừng cho là ta không biết trước kia ngươi nuôi một đầu a sĩ. Kém chút đem căn cứ phá hủy, nếu không phải ta tranh thủ thời gian tìm bằng hữu đưa ra ngoài. Hiệu trưởng ngươi đem ngươi a đem ninh nhừ. Tô Tiểu Lạc liếc mắt, sợ chó, là sợ, đừng đề cập ta nhỏ ha. Kít kít giống như là bị nâng lên chuyện thương tâm, không có hắn, cho nên ta mới mập, ngậm miệng, đừng kéo vô dụng, màu tím phương đối với chúng ta tới nói không tính là tin tức xấu. Lý Mục trừng kít kít một chút, khó trách con hàng này càng lúc càng giống nhị cáp, bình thường nuôi nhị cáp chó cùng chủ nhân khẳng định sẽ trước điên một cái. Nhìn kít kít cái này trạng thái tính không điên cũng không xê xích gì nhiều. Ý của ngươi là,